Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, Thiết Lão quyết định. Tác giả, Phượng Si liền ở điều tra Lâm vào đến chết cục là lúc. Lạc Trường Hà thế nhưng nhận được một phong thư nặc danh. Tin trung kỹ càng tỉ mỉ mà đem Tần Cung năm người bị xã đoàn đẩy vào Hồng Hoang Thiên Cốc cấm địa. Trung sự tình toàn bộ nói ra. Lạc Trường Hà đại kinh thất sắc. Hồng Hoang Thiên Cốc cấm địa đối với Hồng Hoang Cốc cao tầng tới nói tuyệt không xa lạ. Hơn nữa biết rõ trong đó hung hiểm. Nếu tiến vào, liền ý nghĩa nhân gian bốc hơi lên. Vĩnh viễn biến mất. Nếu thư nặc danh nói chính là sự thật nói. Kia Tần Cung chờ 5 người chỉ sợ thật sự xong rồi. Liền tính lấy Hồng Hoang Cốc tam đại đầu sỏ cùng Kê Tiều như vậy nghịch thiên tồn tại. Cũng không dám vượt lôi trì nửa bước. Bước vào Hồng Hoang Thiên Cốc cấm địa bên trong. Lạc Trường Hà với trước tiên đem tin tức này truyền quay lại tới rồi Hồng Hoang Cốc chung. Hồng Hoang Cốc 3 vị cốc chủ được đến tin tức này lúc sau. Nháy mắt tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhất định là Kê Tiều. Hắn thế nhưng thật sự hướng Tần Cung động thủ. Hàn lão lão lệ tung hoành. Mẹ nó, Kê Tiều rốt cuộc bắt đầu động thủ. Hắn đây là hướng Hồng Hoang Cốc nhiên tiên chiến bắt đầu. Thiết lão tức giận đến mắng to không thôi. Làm sao bây giờ? Kê Tiều đây là ở thử. Thử cốc chủ đối chuyện này thái độ. Nếu cốc chủ đối chuyện này không có bất luận cái gì phản ánh nói. Chỉ sợ hắn thật sự muốn phản. Sở Kinh Thiên trầm giọng nói. Cốc chủ đem duy nhất đệ tử giao cho chúng ta. Chúng ta lại liền một người đệ tử đều bảo hộ không được. Tương lai như thế nào hướng hắn lão nhân ra giao đãi nha. Hàn lão đấm ngực dậm chân. Nhất thời cũng rối loạn một tấc vuông. Hàn lão ca, mau tưởng cái biện pháp đi. Sông dài quản sự còn chờ chúng ta hồi âm đâu. Thiết lão cuối cùng nói. Nếu Tần Cung bọn họ tiến vào Hồng Hoang Thiên Cốc cấm địa là thật sự. Chúng ta đây liền thật sự không có cách nào. Kê Tiều chiêu này quá độc. Liền tính cốc chủ trở về. Cũng lấy hắn không có bất luận cái gì biện pháp. Rốt cuộc Tần Cung đám người là chính mình tiến vào cấm địa bên trong. Hàn lão nói. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Sở Kinh Thiên mở miệng hỏi. Ngươi là phó cốc chủ. Không cần sự tình gì đều phải ta quyết định. Ngươi xem làm sao bây giờ? Hàn lão vẻ mặt phẫn nộ mà đối với Sở Kinh Thiên quát. Được rồi. Đừng xảo. Các ngươi không có biện pháp ta có. Ta có. Ta muốn đích thân đi thăm Hồng Hoang Thiên Cốc cấm địa. Còn lại sự tình ta tưởng các ngươi hẳn là minh bạch như thế nào làm đi. Thiết lão thật sự tức giận. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình trực tiếp biến mất ở Hồng Hoang Cốc đại điện bên trong. Thiết lão. Sở Kinh Thiên hoảng sợ. Lấy thiết lão lỗ mãng. Hắn chỉ cần nói. Liền nhất định có thể làm được ra tới. Bởi vậy. Hắn lập tức lớn tiếng kêu lên. Đừng kêu. Thiết lão đây là ở liều mình cấp Hồng Hoang Cốc sáng tạo cuối cùng một cái cơ hội. Nếu thiết luật thật sự đã xảy ra chuyện. Tương lai cốc chủ trở về là lúc. Chúng ta cũng hảo có cái giao đãi. Đồng thời. Thiết lão hy sinh. Cũng vừa lúc cho chúng ta một cái một lần nữa nắm giữ Hồng Hoang Thiên Cốc cơ hội. Chúng ta muốn một lần nữa đoạt lại Hồng Hoang Thiên Cốc quyền khống chế. Hàn lão trong mắt lệ quang lập lòe. Hắn cuối cùng kiên định mà nói. Một ngày lúc sau, thiết lão đích thân tới Hồng Hoang Thiên Cốc. Hồng Hoang Cốc quản sự Lạc Trường Hà. Hồng Hoang Thiên Cốc tổng cốc quản sự Thù Vân. Hồng Hoang Thiên Cốc xã đoàn quản sự Ngụy Cao tự mình nghênh đón Hàn lão với Hồng Hoang Thiên Cốc. Tổng cốc đại điện bên trong. Kinh báo. Đại lục thanh thiếu 5 đan khí đại bỉ 2 giới tổng quán quân tam phẩm kiếp đan vương. Đại lục thanh niên thần đàn trí tôn vương. Hồng Hoang Cốc học viện huyền hỏa viện trưởng. Hồng Hoang Cốc hộ pháp Tần Cung. Đại lục thanh niên tam phẩm đan vương. Đại lục thanh niên thần đàn long vương. Học viện huyền hỏa đan viện viện trưởng. Tử khí các công chúa Yến Vũ. Đại lục thanh niên thần đàn kiếm vương. Học viện huyền hỏa phó viện trưởng Tần Âm. Học viện huyền hỏa hộ pháp Tần Hàm. Học viện huyền hỏa hộ pháp Tần Anh chờ 5 người ở thăng nhập Hồng Hoang Thiên Cốc sau ngày thứ 3. Thần bí mất tích. Này trong đó. vô cùng có khả năng vào nhầm Hồng Hoang Thiên Cốc cấm địa. Năm người địa vị ở Hồng Hoang Cốc học viên chúng cử đủ nặng nhẹ. Đặc biệt là Tần Cung, Tần Âm cùng Yến Vũ ba người sinh tử, càng là liên quan đến Hồng Hoang Cốc ngàn năm danh dự cùng được mất. Bởi vậy, kinh Hồng Hoang Cốc cao tầng nhất trí quyết định, ở toàn lực tìm tòi Hồng Hoang Thiên Cốc đồng thời, từ lão phu tự mình tiến vào Hồng Hoang Thiên Cốc cấm địa, tìm kiếm năm tên Thiên Cốc đệ tử. Cô độc Thiết Luật vừa tiến vào Hồng Hoang Thiên Cốc tổng cốc đại điện, liền trịnh trọng mà tuyên bố nói. Nghe xong Thiết lão nói sau, Lạc Trường Hà cùng Thù Vân giật nảy mình, mà Hồng Hoang Thiên Cốc xã đoàn quản sự Ngụy Cao trong mắt lại toát ra một tia vui mừng. Bất quá, hắn vẫn là cái thứ nhất đứng ra, lớn tiếng kêu lên: "Thiết lão, ngài luôn kiểu gì thân phận? Đại lục không thể không có ngươi, luyện khí giới cũng không thể không có ngươi. Ngươi sao lại có thể vì mấy cái đệ tử mạo này đại hiểm đâu? Thỉnh Thiết lão tam tư a." "Hừ, Ngụy Cao, ngươi không cần miêu chuột, ngươi cái gì tâm tư ta còn không rõ ràng lắm sao? Ta không đi vào tìm kiếm nói, chẳng lẽ ngươi muốn thay ta đi vào tìm kiếm không được sao?" Thiết lão vốn là cá tính như liệt hỏa người, nhìn thấy Kê Tiểu Nanh vuốt Ngụy Cao, liền giận sôi máu. Nghe xong hắn nói sau, Thiết lão trực tiếp nói móc nói: "Này, Thiết lão, Thiên Cốc cấm địa ngươi là biết đến, kia chính là có Tiến Vô Gia a. Năm đó Kiến Cốc chi sơ, có bao nhiêu đại năng biến mất ở bên trong. Này ngươi lại không phải không rõ ràng lắm?" Ngụy Cao sắc mặt biến đổi, lập tức mở miệng nói: "Lại không phải làm ngươi đi vào, ngươi hà tất nhiều lời?" Thiết lão tay áo vung, đối Ngụy Cao nổi giận nói. Ngụy Cao chạm vào một mũi hôi, lập tức xám xịt mà lui xuống. Mà lúc này, Hồng Hoang Thiên Cốc tổng quản sự Thù Vân lập tức đứng dậy, vẻ mặt áy náy chi sắc mà cùng khởi tay tới: "Thiết lão, việc này là thuộc hạ thất trách, thỉnh Thiết lão cho phép thuộc hạ tiến vào cấm địa tìm kiếm Tần Cung đám người." Thù Vân nói tới đây sau, sắc mặt nháy mắt kiên định lên: "Hừ, còn biết chính mình thất trách sao? Ta xem ngươi cái này Hồng Hoang Thiên Cốc tổng quản thật sự đương đến cùng. Tiến vào cấm địa liền không nhọc động ngươi." Thiết lão nói tới đây, trên mặt nháy mắt nghiêm túc lên, lược hơi trầm ngâm sau, mở miệng nói: "Hồng Hoang Thiên Cốc tổng quản sự Thù Vân nghe lệnh, có thuộc hạ." Thù Vân bù một tiếng quỳ xuống lại: "Truyền Hồng Hoang Cốc phó cốc chủ lệnh, từ giờ trở đi, miễn đi Thù Vân Hồng Hoang Cốc tổng quản sự chức, lập tức phản hồi Hồng Hoang Cốc tổng cốc, hướng hai vị cốc chủ báo cáo công tác, có khác nó dùng, cút cho ta." Thiết lão mở miệng nổi giận mắng: "Thiết lão!" Thù Vân sau khi nghe xong lão lệ tung hoành, liên tục hướng Thiết lão khấu mấy cái đầu sau, xoay người ra đại điện, vội vàng mà chạy tới Hồng Hoang Cốc đi. Thấy Thù Vân bị miễn chức, Hồng Hoang Thiên Cốc xã đoàn quản sự Ngụy Cao trong mắt một tia vui mừng chợt lóe mà qua. Mà Hồng Hoang Cốc tổng quản sự Lạc Trường Hà lập tức đứng dậy: "Thiết lão, Thù tổng quản nói được không sai, việc này rất trọng đại, ngài lão không thể độc thân phạm hiểm, không bằng ngài lão tại đây tọa trấn, liền từ thuộc hạ đại Thiết lão tìm tòi Hồng Hoang Thiên Cốc cấm địa. Không biết Thiết lão ý hạ như thế nào?" "Lạc tổng quản, ngươi cảm thấy ngươi so lão phu cường sao?" Thiết lão mặt nháy mắt liền lược xuống dưới: "Này, thuộc hạ không phải ý tứ này, thỉnh Thiết lão trách phạt." Lạc Trường Hà tâm tư thay đổi thật nhanh, Thiết lão đem nhất trung thành với Hồng Hoang Cốc Thù Vân bãi miễn, này đã hướng hắn phóng xuất ra một cái tín hiệu. Lạc Trường Hà không biết ba vị cốc chủ có gì tân động tác, nhưng hắn vẫn là thuận miệng ứng hòa nói: "Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành."